Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là một đạo thần thông, là Chu Hoành Vũ đặc biệt hướng đại đạo hóa thân cầu tới. Cái này thiên đạo chi quang, kỳ thực cũng là đại đạo chi quang. Chỉ bất quá, đại đạo chi quang ở vào hỗn độn chi hải bên trong, mà nguyên thần chi quang lại chỉ cực hạn tại một phương thiên địa bên trong. Chu Hoành Vũ thiên đạo chi quang chỉ muốn rời đi huyền thiên thế giới, cái này thiên đạo chi quang liền tiêu tán. Cái này thiên đạo chi quang có được nhất định năng lực suy tính cùng học tập năng lực, nhưng là không có bản thể, chỉ là một vệt ánh sáng mà thôi. Đạo ánh sáng này là từ nhất đạo ý niệm ngưng tụ thiên đạo chi lực hình thành. Đối với người bình thường cùng sơ cấp tu sĩ tới nói, ý nghĩ của bọn hắn một khi sinh ra liền sẽ nhanh chóng suy kiệt. Nhất niệm sinh, nhất niệm diệt, hai cái này quá trình là trong khoảng thời gian ngắn phát sinh. Một cái ý niệm trong đầu mà thôi, có thể kéo dài bao lâu đâu. Mà đại đạo hóa thân truyền thụ cho Chu Hoành Vũ lại không phải như thế. Suy nghĩ tuy nhiên dễ dàng diệt vong, thế nhưng là nếu như đem suy nghĩ chuyển hóa thành chấp niệm lời nói, như vậy cuối cùng cả đời đều không thể tiêu tán. Chấp niệm bất quá là phàm nhân cùng sơ cấp tu sĩ mới dễ dàng sinh ra một loại ý niệm. Mà đối với thiên đạo cùng đại đạo tới nói, bọn họ có thể ngưng tụ ra là càng thêm kiên định, càng thêm sắc bén, càng thêm không thể xóa nhòa ý niệm. Bình thường mà nói, mọi người đem loại này kiên định đến tận cùng ý niệm xưng là ý chí. Tỷ như đại đạo ý chí, thiên đạo ý chí. Loại ý chí này có thể xuyên việt thời không, trải qua ức triệu nguyên hội, lại như cũ không có chỗ cắt giảm. Rất hiển nhiên, đại đạo chi quang, Chu Hoành Vũ thiên đạo chi quang, liền đều thuộc về ý chí. Đó là so chấp niệm, còn muốn ngoan cường ý niệm. Một khi sinh ra, liền sẽ trường kỳ tồn tại. Nếu như thi triển đặc thù pháp quyết, đem cùng thiên đạo pháp tắc, hoặc là đại đạo pháp tắc liên thông lời nói, càng là sẽ trở thành vĩnh hằng tồn tại. Chu Hoành Vũ vừa mới ngưng tụ ba đại ý chí. Trừ phi huyền thiên pháp thân triệt để diệt vong, trừ phi huyền thiên thế giới sụp đổ, bằng không mà nói, cái này ba đại ý chí là vĩnh viễn cũng sẽ không ma diệt. Mà cái này ba đại ý chí đối ngoại thể hiện kỳ thực cũng là ba đạo trùm sáng, tại trong mắt người khác đây chính là thiên đạo chi quang. Kỳ thực đến cùng tên gọi là gì là không quan trọng, nói tóm lại, có cái này ba đại ý chí trùm sáng tồn tại, liền có thể thay thế thay Chu Hoành Vũ trưởng quản khí chi hải, đan chi sơn cùng kiếm sông, không chỉ có chỉ là có thể quản lý mà thôi. Tuy nhiên thiên đạo chi quang cũng không có học tập năng lực, không cách nào thay thế Chu Hoành Vũ tiêu hóa cùng hấp thu những kiến thức này. Thế nhưng là thiên đạo chi quang lại có được sửa sang lại năng lực. Nếu có người đem chi thức triệt để tiêu hóa hấp thu, như vậy thiên đạo chi quang liền có thể đem chính xác quy luật sửa sang lại, đồng thời ghi vào Chu Hoành Vũ thức hải bên trong. Mặc kệ những kiến thức này đến cùng phải hay không Chu Hoành Vũ phân tích cùng sửa sang lại, chỉ cần có người làm được, Chu Hoành Vũ liền có thể đem phục chế copy biến thành chính mình sở hữu. Mà lại trọng yếu nhất chính là thiên đạo chi quang là cùng 3000 thiên đạo pháp tắc tương liên, có được tự động kiểm tra năng lực. Nếu như đối phương phân tích là sai thì sẽ cùng 3000 thiên đạo pháp tắc xung đột, chỉ cần là xung đột liền nhất định là sai. Mà chỉ cần không xung đột, đồng thời có thể hoàn mỹ kiêm dung lời nói, vậy đã nói rõ hết thảy đều là chính xác. Chỉ có chính xác mới có thể bị chỉnh lý, ghi vào Chu Hoành Vũ trong thức hải, biến thành đã bị Chu Hoành Vũ tiêu hóa hấp thu tri thức. Trắng ra điểm nói, đây thật ra là một loại hình thức khác quán đính chi pháp, không cần học tập cũng không cần tiêu hóa hấp thu, sở hữu tri thức trực tiếp rót vào trong đầu. Điểm mấu chốt ở chỗ, những kiến thức này từ đâu tới đây? Bình thường mà nói, thi triển quán đính chi pháp về sau thi pháp giả đều sẽ chết mất, mà đi qua Chu Hoành Vũ cải tiến về sau, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Thi pháp giả chuyển đổi thành hàng tỷ tu sĩ. Quán đính chi pháp, một người là vô luận như thế nào cũng chịu đựng không nổi. Cho dù đại đạo hóa thân cũng đồng dạng không chịu đựng nổi. Bằng không mà nói, cái kia còn mở cái gì thiên đạo học phủ? Trực tiếp dùng quán đính chi pháp đem sở hữu tri thức truyền cho học viên chính là, trong nháy mắt liền có thể tạo nên một đám siêu cấp đại năng đi ra. Rất hiển nhiên, phương pháp này là không thể được. Mà Chu Hoành Vũ phương pháp liền tương đối đơn giản. Đầu tiên, hắn đem thi pháp mục tiêu từ một người biến thành ngàn vạn người. Tiếp theo, hắn đem thi pháp quá trình từ một lần biến thành ngàn vạn lần. Sau cùng, hắn sẽ còn tại Tam Đại Bảo Địa bên trong kèm theo một đạo khôi phục trận pháp, tại tu sĩ bị tổn thương đồng thời sẽ đối với hắn tiến hành trị liệu,

bất đắc dĩ nói, tiếp đó, ta không có ý định tiếp tục tổ đội. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạch Lang Vương mấy cái huynh đệ, nhất thời ngây người. Vô luận như thế nào nghĩ, bọn họ cũng không nghĩ tới, Chu Hoành Vũ vậy mà thật không có ý định cùng bất luận kẻ nào tổ đội. Nhiều như vậy bảo tàng, hắn liền thấy không thèm sao. Cái kia, trần trờ nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Bạch Lang Vương nói, vô luận ngài như thế nào quyết định, đều mời cho ta một chút thời gian. Cho phép ta, đem ý nghĩ của mình nói một câu được không? Nhìn xem Bạch Lang Vương một mặt chân thành bộ dáng. Chu Hoành Vũ hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó liền đáp ứng xuống. Làm vì bạn học, chút mặt mũi này, vẫn là muốn cho. Tới, chúng ta đi vào nói đi. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ xoay người, hướng về đã đại môn mở rộng kiếm đạo quán đi vào. Một đường tiến vào kiếm đạo quán, Chu Hoành Vũ xếp bằng ở trên bồ đoàn. Mở ra siêu cấp trí tuệ về sau, lúc này mới ngẩng đầu, hướng Bạch Lang Vương huynh đệ sáu người nhìn sang. Hiện tại, ngươi có một phút thời gian. Một phút sau, ta liền muốn bắt đầu tham ngộ thiên đạo. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạch Lang Vương cười khổ một tiếng. Tuy nhiên trong nội tâm, không mấy vui vẻ, nhưng là hắn cũng biết, người ta có tư cách kia. Hít vào một hơi thật dài, Bạch Lang Vương nói, là như vậy. Chúng ta muốn mời ngài, gia nhập đội ngũ của chúng ta. Đội trưởng, vẫn là bởi ngài tới đảm nhiệm. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, không có ý tứ, ta thật sự là không có quá nhiều thời gian, không muốn lại thêm vào đội ngũ. Đối mặt Chu Hoành Vũ cự tuyệt, Bạch Lang Vương cũng không nóng nảy. Thành khẩn nhìn xem Chu Hoành Vũ, Bạch Lang Vương nói, ngài không cần cùng chúng ta cùng lúc xuất phát. Vẫn là như trước kia một dạng là được. Ngài ưa thích ở đâu, ngay tại đâu. Ngài ưa thích làm cái gì, thì làm cái đó. Chỉ bất quá, tại cần phá giải trận pháp cùng cơ quan thời điểm, ngài ra mặt phá giải một chút là có thể. Nghe được Bạch Lang Vương lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời có chút ý động. Nếu quả như thật là nếu như vậy, cái kia kỳ thực chậm trễ không được hắn bao nhiêu thời gian. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền nghĩ tới năm ngoái, nhớ tới cùng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ở giữa phân tranh, cái này thật quá phiền toái. Mà lại, sơ ý một chút, nhưng là xảy ra chuyện lớn. So sánh mà nói, Chu Hoành Vũ thà rằng lưu tại kiếm đạo quán, một lòng học tập cùng tu luyện. Không có ý tứ, ta vẫn là không quá cảm thấy hứng thú. Cái này, nhìn thấy dạng này, vẫn là không cách nào cảm động Chu Hoành Vũ. Bạch Lang Vương huynh đệ mấy người, nhất thời bất đắc dĩ. Trầm mặc một hồi lâu, Hắc Lang Vương tiến lên trước một bước nói, nếu như ta nói, đội ngũ lợi ích, chúng ta 19 điểm đâu? 19 điểm. Nghe được Hắc Lang Vương lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời ngạc nhiên. 19 điểm là có ý gì? Luôn không khả năng là Chu Hoành Vũ cầm 1, Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người cầm 9A. Thế nhưng là, nếu như trái lại, nếu như là Chu Hoành Vũ cầm 9, Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người cầm 1. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Kiên định nhìn xem Chu Hoành Vũ, Hắc Lang Vương quả quyết nói, bộ kia Thiên Lang Vũ Trang cũng đã rơi xuống trong tay ngươi đi. Đối mặt Hắc Lang Vương hỏi thăm, Chu Hoành Vũ cũng không có ý định giấu giếm. Không sai, cái kia Thiên Lang Vũ Trang, xác thực trong tay ta. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Hắc Lang Vương nói, nếu như, ngài có thể tạm thời đem Thiên Lang Vũ Trang, cho chúng ta mượn huynh đệ. Như vậy, quang bằng huynh đệ chúng ta mấy cái, liền có thể một đường xông vào mật cảnh hạch tâm. Duy nhất nan đề, cũng là trận pháp cùng cơ quan. Thế nhưng là nếu có sự giúp đỡ của ngài, cái này tuyệt không thành vấn đề. Bởi vậy, tiếp xuống mấy trăm năm thời gian bên trong, chúng ta tuyệt đối sẽ kiếm lời lớn. Ta cảm thấy, ngài không nên cự tuyệt chúng ta. Nghe được Hắc Lang Vương lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời thở dài một cái. Đổi lúc trước, hắn thật đúng là liền sẽ không cự tuyệt. Có nhiều như vậy bảo bối, nhiều như vậy hỗn độn thánh khí, hỗn độn thánh bảo, đứa ngốc đều sẽ không buông tha cho. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ đã người mang 3 kiện hỗn độn chí bảo, hỗn độn xích, hỗn độn kính, hỗn độn châu. Đã là đức không xứng vị, tai ương sắp tới. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ trừ phi là chán sống rồi, bằng không mà nói, hắn coi như đầu óc bị hư, cũng không có khả năng đi điên cuồng cướp đoạt các mật cảnh bên trong bảo vật. Lạnh nhạt nhìn xem Hắc Lang Vương, Chu Hoành Vũ nói thật, ta đối bảo vật không có hứng thú gì. Nghe được Chu Hoành Vũ câu nói này, Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người, nhất thời đều gương mặt mờ mịt. Gia hỏa này là đang giả vờ sao? Thế nhưng là, cái này trang chính là không phải quá giả điểm a. Có lòng không tin. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ cho tới nay sở tác sở vi, lời nói của hắn, nhưng thật ra là nhất trí. Hắn không chỉ là nói như vậy, vẫn là làm như vậy. Đối với kim tiền cùng bảo vật, hắn tựa hồ thật không có hứng thú gì, phàm là có chút hứng thú, cũng không có khả năng giống như hắn dạng này. Sững sờ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Hắc Lang Vương chợt cắn răng một cái, quả quyết nói, như vậy,

trong nháy mắt xuất hiện tại trong lĩnh vực bất luận cái gì một điểm. Thiên Lang không cách nào thi triển thời gian hệ thời gian gia tốc, trong nháy mắt bộc phát ra 3000 lần công kích. Cũng vô pháp tại sau khi bị thương, trong nháy mắt khôi phục tất cả tổn thương. Cái này suy yếu, có thể thực sự quá khoa trương. Ngược lại, nếu như có thể dung hợp ra thời không lĩnh vực, như vậy, Ngân Lang cùng Thiên Lang sở trường cùng mạnh hơn một chút, liền sẽ chia sẻ cho đối phương, đồng thời nắm giữ đối phương sở trường cùng đặc điểm. Ngân Lang cùng Thiên Lang đều sẽ có được Thiên Lang bất tử thân. Hắn chiến đấu cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Nói tóm lại, Thiên Lang vũ trang không phải không mạnh, thế nhưng là cũng có thể khẳng định là Thiên Lang vũ trang không phải mạnh nhất. So sánh lên vật ngoài thân, vẫn là thực lực bản thân trọng yếu hơn. Thời gian cùng không gian ngưng tụ ra thời không lĩnh vực, thực sự quá nghịch thiên. Chỉ cần lĩnh vực bất diệt, Ngân Lang cùng Thiên Lang chính là bất tử chi thân. Mà muốn sụp đổ thời không lĩnh vực, cái kia thật thật quá khó khăn. Bịch. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Ngân Lang đột nhiên quỳ rạp xuống Chu Hoành Vũ trước mặt. Đông đông đông. Liên tiếp dập đầu 3 cái. Chu Hoành Vũ cũng không có ngăn cản. Cái này 3 cái đầu, hắn chịu đựng được lên. Phải biết, Chu Hoành Vũ vừa mới tuy nhiên chỉ nói mấy câu, có thể là đối với Ngân Lang tới nói, cũng đã là tại truyền đạo, thụ nghiệp, giải nghi hoặc. Truyền chính là thời không đại đạo. Dạy chính là lĩnh vực đại nghiệp. Giải chính là bỏ qua Thiên Lang vũ trang nghi hoặc. Nhất làm cho Ngân Lang cảm động là Chu Hoành Vũ đối với hắn không có chút nào tư tâm. Phải biết, một khi cũng có ngày Ngân Lang thật thành tựu thời không lĩnh vực, như vậy trên cái thế giới này có tư cách đánh với hắn một trận người liền càng ngày càng ít. Theo đạo lý tới nói, thường nhân đều có lòng ghen tị, ai chịu không giữ lại chút nào giúp hắn vạch một đầu như thế quang minh đại đạo. Không sợ ngươi thế là tốt rồi, ai chịu giúp ngươi thăng chức rất nhanh đâu. Loại này phẩm tính cùng phẩm đức, chẳng lẽ còn đảm đương không nổi hắn 3 cái khấu đầu sao? 3 cái đầu đập xuống dưới. Ngân Lang ngoài miệng, tuy nhiên cũng không nói gì thêm đại đạo lý, nhưng là trong nội tâm, cũng đã tối tối hạ quyết định. Vô luận tương lai như thế nào, hắn nhất định sẽ không cô phụ. Mặc kệ đến có một ngày, cũng mặc kệ tương lai lẫn nhau địa vị, phát sinh biến hóa như thế nào. Hắn đều muốn lấy đệ tử chi lễ, đối đãi Hoành Vũ đại nhân, không có hắn, liền không có Ngân Lang huy hoàng. Thiên Lang chiến thể là Chu Hoành Vũ cho. Ngân Lang tương lai thành tựu đại đạo cũng là hắn truyền thụ cho. Dạng này người là mãi mãi cũng không thể cố phụ. Tốt, đứng lên đi. Người đã theo ta, ta đương nhiên sẽ không đối người keo kiệt. Cần phải chỉ điểm, ta đều sẽ chỉ điểm. Tuy nhiên tạm thời tới nói, thực lực của ngươi sẽ không tăng vọt, thế nhưng là tu luyện lâu dài xuống dưới, ngươi lại tất nhiên nắm giữ một cái không thể lường được tương lai. Ân ân. Hưng phấn đứng dậy, Ngân Lang dùng sức nhẹ gật đầu nói. Được rồi sư tôn, ta đều nghe ngài. Bất quá sư tôn, tuy nhiên, cái này Thiên Lang vũ trang, ta xác thực không thể dùng, bất quá, ta hay là hy vọng, sư tôn có thể đem bộ này Thiên Lang vũ trang, đưa cho đệ tử. Mỉm cười ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng không có nhiều lời. Run tay, đem cái viên kia trang lấy Thiên Lang vũ trang giới chỉ, ném cho Ngân Lang. Nhận lấy giới chỉ về sau. Ngân Lang xoay người, vô cùng chân thành nhìn về phía Bạch Lang Vương Nam huynh đệ. Hai tay nâng cái viên kia thứ nguyên giới chỉ, Ngân Lang thành khẩn nói, 5 vị ca ca, chiếu cố tiểu đệ nhiều năm. Cho tới nay, làm đệ đệ, thủy chung không có cái gì có thể báo đáp. Bộ này Thiên Lang vũ trang, liền xem như là một kiện tiểu lễ vật, đưa cho mấy vị ca ca. Cái gì? Cái này? Nhìn một chút Ngân Lang, lại nhìn trong tay hắn nâng thứ nguyên giới chỉ. Sau cùng, Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người, quay đầu nhìn về Chu Hoành Vũ nhìn sang. Không nên nhìn ta, Thiên Lang vũ trang, ta đã đưa cho Ngân Lang. Hiện tại, Thiên Lang vũ trang là Ngân Lang. Hắn nguyện ý đưa cho ai, đó là quyền lợi của hắn. Hết thảy, đều không liên quan gì đến ta. Lúng túng xoa xoa 2 tay. Muốn nói không muốn, cái kia thuần túy là vô nghĩa. Bạch Lang Vương 5 huynh đệ, nằm mộng cũng nhớ muốn bộ này Thiên Lang vũ trang. Bộ này Thiên Lang vũ trang, là đã xuất thế thánh khí sáo trang bên trong. Duy nhất một bộ lang tộc trụ sở riêng hỗn độn thánh khí sáo trang, mà 5 huynh đệ ngưng tụ ra ngũ thải thánh lang, lại hoàn toàn cần một bộ siêu cường vũ trang. Bạch Lang Vương huynh đệ, hết thảy có 5 người. Mà Thiên Lang vũ trang, tổng cộng chia làm 5 cái linh kiện. Thiên Lang vũ trang, tổng cộng chia làm 5 bộ phận, theo thứ tự là Thiên Lang nón trụ, Thiên Lang giáp, Thiên Lang giày, Thiên Lang chảo, Thiên Lang liền. Ngũ đại linh kiện, 5 huynh đệ một người luyện hóa 1 kiện. Kể từ đó, làm 5 huynh đệ dung hợp thành ngũ thải thánh lang thời điểm. Chọn bộ Thiên Lang vũ trang, vừa vặn tổ hợp hoàn tất. Chẳng những không ảnh hưởng dung hợp. Ngược lại sẽ bằng vào Thiên Lang sáo trang ở giữa mắt xích, tăng cường dung hợp tốc độ cùng cường độ, tăng lên dung hợp tiếp tục thời gian. Có thể nói, nắm giữ thiên lang vũ trang về sau, ngũ thải thánh lang tuy nhiên còn không thể vĩnh hằng bảo trì tại dung hợp trạng thái, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, theo bạch lang vương năm huynh đệ thực lực không ngừng tăng lên. Ngũ thải thánh lang tồn tại thời gian, đem tiếp tục kéo dài. Cho dù không thể vĩnh hằng bảo trì tại dung hợp hình thái, cũng không kém là bao nhiêu. Bởi vậy, tuy nhiên ngân lang cùng thiên lang, xác thực không thể sử dụng thiên lang vũ trang, nhưng là bạch lang vương năm huynh đệ, chẳng những có thể lấy dùng. Mà lại, thiên lang vũ trang chẳng những sẽ không ngăn cản dung hợp, ngược lại đối dung hợp có tăng cường cùng xúc tiến công hiệu. Bạch lang vương huynh đệ năm người, cùng ngân lang ở giữa cảm tình, là không cần hoài nghi. Lang tộc ở giữa cảm tình, cho tới bây giờ đều là đáng tin cậy. Nhìn xem ngân lang trong tay thiên lang vũ trang. Trong lúc nhất thời, bạch lang vương năm huynh đệ, triệt để xoắn suýt. Cái này thiên lang vũ trang, bọn họ không thể nhận. Nếu quả thật thu lời nói, vậy liền chứng minh nội tâm của bọn hắn, thật cảm thấy ngân lang thiếu ân tình của bọn hắn. Mà lại lúc cho tới bây giờ, bọn họ còn thi ân cầu báo. Thi ân cầu báo, là bởi vì chính mình đối với người khác có ân, mà nhận vì người khác hẳn là báo đáp chính mình. Kể từ đó, huynh đệ bọn họ năm người, thành người nào? Thi ân cầu báo, thậm chí so vong ân phụ nghĩa càng làm cho người ta khinh thường. Vong ân phụ nghĩa, đó là thật tiểu nhân. Mà thi ân cầu báo, thì là ngụy quân tử. Rất hiển nhiên, ngụy quân tử tuyệt đối là so thật tiểu nhân có thể để người chán ghét. Không thể nói, bởi vì ngươi đã giúp ta, ta nhất định phải đối ngươi ăn nói khép nép, khúm núm. Cổ ngữ vân, thi ân cầu báo, quân tử không vì. Mà bây giờ, bạch lang vương huynh đệ năm người, liền bị kẹt lại. Nhìn vẻ mặt đắng chát bạch lang vương huynh đệ năm người, Chu Hoành Vũ thở dài một tiếng nói, là một người tu sĩ, kiêng kỵ nhất cũng là sợ đầu sợ đuôi. Thế giới này, cơ hội vốn lại ít chi lại ít. Hiện tại, các ngươi trần trở đến, trần trở đi, bỏ qua rất nhiều cơ duyên. Ta đối với các ngươi năm huynh đệ, vẫn còn có chút ý nghĩ, cũng không ngại, tại có năng lực tình huống dưới, kéo các ngươi một thanh, nhưng là bây giờ, các ngươi lại sợ cái này. Lại sợ cái kia, sợ thiếu ai nhân tình, sợ người khác đâm các ngươi cột sống, lại muốn lấy chỗ tốt, lại không muốn gánh chịu bất luận kẻ nào tình, không muốn kết dưới bất luận cái gì nhân quả. Ta khâm phục đạo đức của các ngươi cùng phẩm đức, ta tôn kính cách làm người của các ngươi cùng phẩm tính, nhưng là không thể không nói, cũng chính vì vậy, ta không cách nào nhúng tay giúp đỡ bọn ngươi. Ai? Chẳng lẽ muốn giúp người, còn muốn khẩn cầu được trợ giúp người sao? Cái gì? Cái này? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạch Lang Vương một hàng năm người, nhất thời như bị sét đánh. Đúng. Đã muốn lấy chỗ tốt, liền tất nhiên phải bỏ ra cái gì, hy sinh cái gì. Bọn họ cần phải lo lắng, không phải là nỗ lực cùng hy sinh cái gì. Bọn họ cần muốn cân nhắc, chỉ là có đáng giá hay không vấn đề. Không thể nói, chỗ có chỗ tốt đều muốn nhét vào chính mình trong túi quần. Sau đó, đóng gói đi rất nhiều chỗ tốt về sau, còn ai cũng không muốn thiếu. Cái này sao có thể? Thở dài một tiếng. Tốt, chúng ta duyên phận, đã lấy hết. Các ngươi đi thôi. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ nhắm mắt lại, tiến nhập trạng thái tu luyện. Đối mặt ở đây, Bạch Lang Vương huynh đệ mấy người, triệt để trợn tròn mắt. Chu Hoành Vũ đã đem lời nói rất rõ ràng. Chu Hoành Vũ thái độ, cũng đã không có chút nào che giấu thẳng thắn đi ra. Làm Chu Hoành Vũ nói ra đây hết thảy thời điểm, liền đại biểu lấy, Chu Hoành Vũ đã tuyệt không có khả năng hợp tác với bọn họ. Nhìn thấy một màn này, Ngân Lang kẹp ở giữa, không khỏi tình thế khó xử. Có lòng muốn đem thiên lang vũ trang đưa cho bạch lang vương huynh đệ, thế nhưng là kể từ đó liền đem bạch lang vương năm huynh đệ bức đến mang theo ân báo đáp tình cảnh lúng túng. Nếu như không cho bọn hắn mà nói, hắn muốn cái này thiên lang vũ trang thì có ích lợi gì đâu. Suy nghĩ liên tục, Ngân Lang chợt cắn răng một cái, trực tiếp đem cái viên kia trang lấy thiên lang vũ trang thứ nguyên chiếc nhẫn đặt ở Chu Hoành Vũ trong tay, sau đó xoay người hướng kiếm đạo quán bên ngoài đi tới. Chu Hoành Vũ đã đem lại nói chết rồi. Lúc này, lại nói bất luận cái gì lời nói, đều là nói nhảm. Theo một hàng sáu người rời đi, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Cái này Bạch Lang Vương huynh đệ năm người, thực sự quá ngạo khí. Không chút nào chịu bị người ân huệ. Cái này cũng là bọn hắn tại có thể nhìn thấy tương lai, không có đạt tới nhất định tầng thứ hạch tâm nguyên nhân. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, tương lai mấy chục triệu năm thời gian là trọng yếu nhất đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này là Chu Hoành Vũ cùng Huyền Sách ở giữa đại đạo tranh phong. Nếu như trong khoảng thời gian này, không cách nào trưởng thành đến độ cao nhất định. Cái kia đối với Chu Hoành Vũ tới nói, liền không có chút ý nghĩa nào. Như vậy cũng tốt so, hai đại bá chủ ở giữa, tranh đoạt giang sơn. Tại ngươi tranh ta đoạt, đẫm máu chém giết quyết chiến thời khắc, mới là cần có nhất người thời khắc. Chờ giang sơn đều đánh xuống, chờ bá chủ đã ngồi lên kim loan điện, trở thành cửu ngũ chí tôn. Đến khi đó, ngươi coi như lợi hại hơn nữa, thì có ích lợi gì? Tranh đấu giành thiên hạ lúc không thấy ngươi. Giang Sơn đều đánh xuống, ngươi muốn đến ngồi hưởng đây hết thảy sao? Không có chuyện tốt như vậy. Thôi diễn thế giới bên trong. Năm huynh đệ hợp lực đều không phải là Ngân Lang một người đối thủ. Tại Chu Hoành Vũ cùng Huyền Sách đại chiến bên trong, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ hôm nay, kỳ thực có ý trợ giúp bọn họ. Mà lại Chu Hoành Vũ có lòng tin, có thể đem bọn hắn vun trồng bắt đầu. Đáng tiếc là, Bạch Lang Vương năm huynh đệ, thực sự quá kéo dài. Làm lên sự tình đến, không có chút nào thống khoái. Đối mặt lớn như vậy chỗ tốt, lại còn muốn ra sức khước từ, sợ đầu sợ đuôi. Dạng này người, là không đáng đầu tư. Vô luận là cái gì trồng đầu tư. Trọng yếu nhất, kỳ thực không phải đầu tư sản nghiệp, cũng không phải đầu tư ngành nghề, mà chính là người đầu tư. Người thích hợp, mới có thể làm đúng sự tình. Cùng loại Bạch Lang Vương huynh đệ mấy người, cho dù cho bọn hắn cơ hội, bọn họ đều sẽ đang do dự bỏ lỡ. Người cả đời này, chân chính cơ hội, có thể có mấy lần. Một khi bỏ qua, khả năng cả một đời cũng cứ như vậy. Rất hiển nhiên, Bạch Lang Vương năm huynh đệ, cũng đã bỏ qua một bước lên trời cơ hội thật tốt. Mà lại, tương tự cơ hội, Chu Hoành Vũ sẽ không lại cho. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, đại đạo hóa thân, xuất hiện ở trên giảng đài. Tiếp đó, mới nhất học kỳ, chính thức bắt đầu. Một bài giảng xuống tới, đại đạo hóa thân nói cái gì, tạm thời lại không đề cập tới. Kiếm đạo quán, truyền thụ cho tự nhiên là kiếm đạo. Về phần hắn nội dung cụ thể, lại có thể là văn tự có khả năng miêu tả. Giảng bài kết thúc về sau. Chu Hoành Vũ rời đi kiếm đạo quán. Vừa đi ra kiếm đạo quán, Chu Hoành Vũ liền thấy được bảo vệ ở một bên Ngân Lang. À không đúng. Xác thực nói, hiện tại phải gọi hắn Thiên Lang. Cuối cùng, Thiên Lang mới là hắn bản tôn. Cái gọi là Ngân Lang, bất quá là hắn chuyển thế pháp thân mà thôi. Như là đã thức tỉnh ký ức, như vậy, Thiên Lang tự nhiên cần phải khôi phục thân phận. Đối với Thiên Lang nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ thản nhiên nói, đi theo ta. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ xoay người, hướng về truyền tống tế đàn đi tới. Tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, hai người một đường về tới Chu Hoành Vũ túc xá. Xếp bằng ở trên bồ đoàn. Chu Hoành Vũ đầu tiên là mở ra siêu cấp trí tuệ. Sau đó mới ngẩng đầu, đối với Thiên Lang nói, thế nào, chuyện bên kia, đều xử lý tốt sao? Thiên Lang gật đầu nói, không thành vấn đề. Ta cùng Bạch Lang Vương mấy cái huynh đệ, vốn là ngang hàng luận giao. Giữa chúng ta hữu nghị, xưa nay không liên lụy bất kỳ lợi ích. Cho dù không cùng với bọn họ, không cùng bọn hắn cùng nhau hành động, cũng không ảnh hưởng phần này cảm tình. Nghe được Thiên Lang lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ gật đầu. Nếu như, Thiên Lang thật thiếu gì gì đó. Bạch Lang Vương mấy cái huynh đệ, phản ngược lại sẽ không trễ như vậy nghi, mà chính là sẽ thống khoái, nhận lấy bộ kia Thiên Lang vũ trang. Chính là bởi vì lẫn nhau cũng không thiếu nợ nhau, cho nên, Bạch Lang Vương mới không chịu thu. Tuy nhiên, bọn họ là có quá mệnh giao tình huynh đệ, thế nhưng là cho dù là thân huynh đệ, cũng chưa chắc sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Có phải là huynh đệ hay không, cùng có ở đó hay không cùng nhau, căn bản không quan hệ. Đừng nói là huynh đệ. Cho dù là phu thê, cũng chưa chắc mỗi ngày dính cùng một chỗ. Cái gọi là, lưỡng tình như tại lâu dài lúc, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Loại cảm tình này, liền có thể lấy chỉ thay giữa nam nữ ái tình. Cũng đồng dạng có thể chỉ thay giữa người và người hữu tình, cùng huynh đệ ở giữa, tỉ muội ở giữa tình nghĩa. Đã sắp xếp xong xuôi, như vậy tiếp đó, ngươi liền ở lại bên cạnh ta đi. Ngoại trừ lên lớp bên ngoài, ngươi tất cả thời gian, đều muốn dùng tới tu luyện. Ta sẽ ở một bên, giúp ngươi chỉ đạo. Tu luyện. Nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Thiên Lang nói, sư tôn, tiếp đó, ta muốn tu luyện cái gì đâu? Còn có thể là cái gì? Tự nhiên là thời không lĩnh vực. Cái gì? Thời không lĩnh vực. Thiên Lang nhất thời trừng lớn hai mắt. Tại Thiên Lang nhìn tới. Cái gọi là thời không lĩnh vực, khẳng định phải chính hắn đi không ngừng tìm tòi. Dù sao, tại hắn trước đó, thời gian lĩnh vực cùng không gian lĩnh vực, hắn ngược lại là nghe nói có cổ thánh tu luyện thành công, tuy nhiên lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người tu luyện thành thời không lĩnh vực. Đây là một đầu hoàn toàn mới đại đạo, không có người có thể giúp hắn, cũng không có người có thể chỉ đạo hắn. Nhưng là bây giờ, sư tôn vậy mà nói, có thể chỉ điểm hắn. Cái này, chính tại Thiên Lang kinh hãi ở giữa. Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi, ngưng tụ ra một đạo kim ngân phức tạp quang cầu. Yên lặng đem quang cầu nắm ở lòng bàn tay chỗ, đưa tới Thiên Lang trước mặt. Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, luyện hóa cái này mai thời không chủng tử, ngươi liền sẽ chính thức đạp vào thời không đại đạo. Tương lai 3000 nguyên hội thời gian bên trong, viên này thời không chủng tử, đều nói từ ngươi khống chế. Thời không chủng tử. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thiên Lang nhất thời trừng lớn hai mắt. Trên cái thế giới này, lại còn có loại vật này sao? thận trọng nhận lấy thời không chủng tử. Thiên lang không chút do dự xếp bằng ở Chu Hoành Vũ trước mặt trên bồ đoàn. Hai mắt nhắm lại, tốc độ cao nhất luyện hóa. Đối với Chu Hoành Vũ, thiên lang là tuyệt đối tín nhiệm. Nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm, hắn lại như thế nào sẽ tùy tiện ưng thuận lời hứa. Cho dù Chu Hoành Vũ thực sự muốn hại hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể là nhận. Bằng không mà nói, cái gọi là người hắn ra roi, chẳng lẽ chỉ là một câu nói nhảm sao? Rốt cục, sau 9 canh giờ, thiên lang hưng phấn mở hai mắt ra. Dừng ở đây, hắn đã triệt để tiêu hóa cái viên kia thời không chủng tử. Cái gọi là thời không chủng tử, là Chu Hoành Vũ chính mình ngưng tụ ra. Làm huyền thiên thế giới bản tôn, Chu Hoành Vũ tự nhiên nắm trong tay huyền thiên thế giới thời gian pháp tắc, cùng không gian pháp tắc. Cả hai dung hợp phía dưới, liền thành thời không pháp tắc. Mà mất khống chế pháp tắc hiển hiện, chính là thời không lĩnh vực. Mở hai mắt ra, thiên lang đột nhiên hé miệng, phun ra một đạo màu bạc quang cầu màu bạc. Cùng lúc đó, thiên lang tay phải vung lên ở giữa, tế ra chính mình ngân lang pháp thân. Cái kia ngân lang pháp thân mới vừa xuất hiện, hai mắt còn một mảnh mờ mịt. Có điều rất nhanh, một đạo tinh quang liền xuất hiện ở trong con ngươi của hắn. Rất hiển nhiên, thiên lang đã đem nguyên thần của mình chuyển rời đến ngân lang chiến thể bên trong. Tiếp được xuống, ngân lang chiến thể luyện hóa cái kia đạo quang cầu màu bạc. Theo thời không chủng tử, phân biệt bị thiên lang cùng ngân lang hai đại pháp thân hấp thu. Thiên lang cùng ngân lang pháp thân đồng thời biến đến hư ảo. Hai đạo chiến thể dần dần tiêu tán thành vàng ròng, cùng thuần màu bạc viên bi nhỏ. Trong lúc nhất thời, hai đạo lang hình phải kim ngân hai màu hạt tròn ngưng tụ mà thành sương mù xuất hiện ở trong mật thất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại Chu Hoành Vũ giám sát dưới, hai đoàn sương mù bắt đầu hướng trung gian tụ tập bắt đầu thôi diễn trong thế giới. Ngân lang liền theo đuổi Chu Hoành Vũ. Bởi vậy, đối với thời không đại đạo tu luyện, Chu Hoành Vũ biết quá tường tận. Dù sao, thôi diễn thế giới bên trong, ngân lang chỗ lấy có thể tăng lên nhanh như vậy, cũng thuần túy là dựa vào Chu Hoành Vũ siêu cấp trí tuệ, giúp đỡ suy luận đi ra. Trên thực tế, thôi diễn trong thế giới ngân lang, cũng là tại Chu Hoành Vũ tay cầm tay chỉ đạo dưới, một đường đột nhiên tăng mạnh đến cảnh giới kia. Hiện tại, Chu Hoành Vũ chẳng qua là đem đã từng đi qua đường, lại đi một lần mà thôi. Mà lại, cái này một lần, có thành công kinh nghiệm cùng giáo huấn, Chu Hoành Vũ sẽ không đi một bước đường quanh co, sai đường. Mà lại, Chu Hoành Vũ đã đem đã từng con đường tiến hành ưu hóa cùng cải tiến. Hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào, thiên lang cùng ngân lang hai tôn pháp thân biến thành kim ngân sương mù nhẹ nhàng tiếp xúc với nhau, đồng thời nhanh chóng dung hợp. Xa xa xa, tinh mịn tiếng vang bên trong, kim sa cùng ngân sa từng viên dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành từng viên kim ngân phức tạp hạt nhỏ. Sau đó, cái kia kim ngân phức tạp hạt nhỏ nhao nhao xông cùng một điểm tụ tập tới. Nói đến rất chậm, trên thực tế, quá trình này, nhưng thật ra là thật nhanh. Hai đạo đường kính hơn 2 mét sương mù, cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Nguyên bản kim sắc sương mù, cùng ngân sắc sương mù. Ngưng tụ thành kim ngân phức tạp sương mù. Sau đó, kim ngân phức tạp sương mù, ngưng tụ thành một tôn kim ngân phức tạp pháp thân. Cái này còn chưa kết thúc. Tiếp đó, cái kia đạo kim ngân phức tạp pháp thân, kịch liệt run rẩy lên. Lay động kịch liệt ở giữa, cái kia kim ngân phức tạp pháp thân trong nháy mắt nhoáng một cái, trong nháy mắt phân chia thành hai tôn pháp thân. Trong đó một tôn, chính là ngân sắc da thịt, bộ lông màu bạc, chỉ có đồng tử là kim sắc. Mặt khác một tôn, chính là kim sắc da thịt, bộ lông màu vàng óng, chỉ có đồng tử là màu bạc. Hai tôn chiến thể, phẳng phất là cùng trong một cái mô hình đổ ra. Ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, còn lại hết thảy, đều là hoàn toàn tương tự. Liền mỗi cái lỗ chân lông vị trí, liền mỗi cái bộ lông dài ngắn cùng phẩm chất, đều là một tia không kém. Trọng yếu nhất chính là cái này rõ ràng là hai tôn pháp thân, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa lại cộng hưởng lấy một đạo nguyên thần. Cái này thật quá kỳ quái. Dưới trạng thái bình thường hẳn là một tôn bản tôn, một tôn phân thân, thế nhưng là ngân lang khác biệt, hai tôn đều là hắn bản tôn. Trong đó một tôn là ở kiếp trước bản tôn, mặt khác một tôn là một thế này bản tôn. Đối với nguyên thần tới nói, độ phù hợp đều là 100%. Hai cái thân thể, một cái nguyên thần, cũng sẽ không lộn xộn. Hai đạo bản tôn không thể nào hiểu được. Như vậy hai cánh tay, hai cái chân, hai con mắt, làm sao lại có thể hiểu được đâu? Hai cánh tay ở giữa, có thể phối hợp với nhau. Hai tôn chiến thể ở giữa, đồng dạng là có thể phối hợp với nhau. Đương nhiên, ở trong đó, cũng là có điều kiện. Điều kiện này, cũng là hai tôn chiến thể, nhất định phải đều là 100% phù hợp bản tôn. Trong đó một tôn không phải, cũng không thể đồng thời khống chế hai tôn chiến thể. Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân cùng Linh Ngọc chiến thể đều không phải là hắn bản tôn. Chu Hoành Vũ chân chính bản tôn, kỳ thực đã bị Đế Thiên Dịch chém giết. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ nguyên thần, cùng huyền thiên pháp thân, cùng Linh Ngọc chiến thể kiêm dung tính, đều không phải là 100%. Trong đó, Linh Ngọc chiến thể một chút cao một chút, ước chừng có thể đạt tới 80% nhiều. Mà huyền thiên pháp thân, hiện tại bất quá là 60 ra mặt kiêm dung tính mà thôi. Chu Hoành Vũ còn cần đại lượng thời gian, đi ma sát, đi thích ứng, đi sách chiến thể kiêm dung tính, đi dần dần tăng lên nguyên thần cùng chiến thể độ phù hợp. Mà Ngân Lang liền không có cái vấn đề này. Hai tôn chiến thể đều là cùng một đạo nguyên thần ngưng tụ ra, đều là hắn bản tôn, độ phù hợp đều là mắc trị số. Chỉ có loại tình huống này mới có thể không trở ngại, thành thạo đồng thời khống chế hai tôn chiến thể. Trong đó, Thiên Lang chiến thể là lấy không gian pháp tắc vi biểu, lấy thời gian pháp tắc vì bên trong. Ngân Lang chiến thể là lấy thời gian pháp tắc vi biểu, lấy không gian pháp tắc vì bên trong. Bất quá, truy cứu bản chất mà nói, cả hai nhưng thật ra là hoàn toàn giống nhau. Nghịch thiên nhất chính là, bởi vì là cùng bản đồng nguyên, cùng một đạo nguyên thần hai tôn pháp thân. Bởi vậy, cái này Thiên Lang chiến thể, cùng Ngân Lang chiến thể, có thể tùy ý dung hợp, tùy ý phân tán. Dung hợp lại cùng nhau thời điểm, thì thực lực tương đương cả hai thực lực chi hòa. Phân tán ra đến thời điểm, thì có thể phối hợp với nhau, liên thủ giết địch. Dừng ở đây. Lần này tu luyện, lại cũng chưa hoàn thành. Nhìn xem một trái một phải, một vàng một bạc hai tôn chiến thể, Chu Hoành Vũ chậm rãi dò ra hai tay. Trong một chớp mắt, Chu Hoành Vũ tay trái, bắn ra một vệt kim quang. Chu Hoành Vũ tay phải, bắn ra một đạo ngân quang. Kim ngân hai đạo ánh sáng trụ, bắn ra tại đối ứng màu sắc chiến trên hạ thể. Cùng một thời gian bên trong, hai tôn chiến thể hai mắt bên trong, xuất hiện hình dạng xoắn ốc vòng xoáy màu vàng óng, cùng ngân sắc vòng xoáy. Tại Chu Hoành Vũ dẫn đạo dưới, Thiên Lang cùng Ngân Lang chiến thể, hóa làm hai đạo ánh sáng chảy, hướng Chu Hoành Vũ trong hai tay hội tụ đi qua. Sau cùng, hai đạo ánh sáng chảy, tại Chu Hoành Vũ hai tay ở giữa, mỗi người hội tụ thành một quả cầu ánh sáng. Một vàng một bạc, phân biệt xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trái có trong hai tay. Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng xê dịch hai tay, đem hai đạo ánh sáng bóng, hướng trung gian sát vào tới. Hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào, hai đạo ánh sáng bóng. Trong nháy mắt dung hợp làm một, trở thành một đạo kim ngân phức tạp quang cầu. Nó hình thái, giống như Chu Hoành Vũ trước đó xuất ra thời không trùng tử. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ đem cái kia thời không trùng tử, thu nhập huyền thiên thế giới bên trong. Đối với Thiên Lang tới nói, đạo ánh sáng này bóng, là thời không hạch tâm. Mà đối với Chu Hoành Vũ, đối với huyền thiên thế giới tới nói, đạo ánh sáng này bóng, cũng là danh phó kỳ thực thời không trùng tử. Hạt giống này, trồng vào Thiên Lang trong thức hải. Đang trợ giúp Thiên Lang ngưng tụ thời không lĩnh vực đồng thời. Thiên Lang kỳ thực cũng đang trợ giúp Chu Hoành Vũ, trợ giúp huyền thiên thế giới, tu luyện thời không đại đạo. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ đem cái kia thời không chủng tử, đánh vào huyền thiên thế giới bên trong. Thả mắt nhìn đi. Bầu trời phía trên, 3.000 pháp tắc tinh thần, trong nháy mắt bắn ra 3.000 đạo cửu thải cột sáng, bắn ra tại cái kia đạo thời không chủng tử phía trên. Theo thời gian trôi qua, một đạo toàn thân trắng bạc, chỉ có mắt là màu xanh biếc chiến lang, từ hư không bên trong ngưng tụ mà ra. Mắt xanh bạch lang. Không sai. Tại Chu Hoành Vũ trợ giúp dưới. Thiên lang biến mất. Ngân lang cũng đã biến mất. Thay vào đó, là mắt xanh bạch lang. Hai mắt một mảnh mê mang lơ lửng ở giữa không trung. Thiên lang thật lâu không có thể trở về thần. Từ Chu Hoành Vũ xuất thủ bắt đầu, Thiên lang liền triệt để đã mất đi ý thức. Cho tới bây giờ, Thiên lang ý thức mới dần dần vừa tỉnh lại. Nếu như Chu Hoành Vũ nỗ lực gây bất lợi cho hắn lời nói, vậy hắn đã sớm xong đời. Bất quá, Chu Hoành Vũ là sẽ không gây bất lợi cho hắn. Thôi diễn thế giới bên trong, mấy chục triệu năm thời gian ở chung, nhưng Chu Hoành Vũ đã triệt để tin tưởng Thiên Lang. Lúc cho tới bây giờ, tiếp tục xưng hô hắn là Thiên Lang hoặc là Ngân Lang đều không thật thích hợp. Thích hợp cho hắn nhất tên là Thời Không Chiến Lang. Bất quá, cái tên này tuy nhiên thích hợp nhưng lại lộ ra ngoài quá nhiều tin tức. Căn cứ hắn hiện tại bên ngoài đặc thù, Chu Hoành Vũ vì hắn đặt tên là Mắt Xanh Bạch Lang, mà cảnh giới của hắn thì là Sơ Giai Chí Thánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.